Cả đời chỉ cần một người là em. Chương 11 ác mộng. Góc truyện audio.com. Sau việc này, Mạnh Tưởng càng quản chặt Trung Tình, thường xuyên ở trước mặt nhắc nhở cô. Chu Đồng đối với cô nhất định không đơn thuần. Trung Tình mỗi lần đều cười nhạt. Chu Đồng không xấu xa như vậy. Cô và Chu Đồng tuyệt đối chỉ là tình bạn thuần khiết. Khi Trung Tình đem suy nghĩ tiểu nhân của Mạnh Tưởng nói với Chu Đồng, cô cười to ôm lấy Chu Đồng. Anh ấy vĩnh viễn không thể hiểu được tình bằng hữu của chúng ta. Bởi vì anh ấy là đồ nhỏ nhen. Chu Đồng cười gật gật đầu. Chu Đồng ôn nhu nhìn Trung Tình. Anh ấy rất thích cậu. Trung Tình ngừng cười trừng mắt liếc anh. Anh ấy là độc chiếm. Cậu hiểu không? Cậu không biết anh ấy từng nói gì đâu. Tình cảm của bố mẹ anh ấy rất tốt. Vô cùng tốt. Tốt đến mức có chút bá đạo. Có lần, anh ấy nói với mình. Về sau này cũng muốn đối xử với mình như bố anh ấy đối với mẹ. Trung Tình mở to đôi mắt đẹp. Giờ mình mới biết tính độc chiếm của anh ấy là do di truyền. Chu Đồng nhẹ nhàng cười. Cậu vì vậy mà không thích anh ấy. Cũng một phần, Trung Tình ngẩng đầu, tựa vào vai Chu Đồng. Tình yêu trong mắt mình không như vậy. Nhất định phải giống như trong chuyện. Đầu tiên sẽ khiến người ta tim đập thình thịch. Nhớ mãi không quên, sau đó tình yêu sẽ chậm rãi từ đáy lòng mọc rễ nảy mầm. Cô và Mạnh Tưởng thật sự rất quen thuộc, quen đến mức hoàn toàn không có cảm giác xa lạ hay tim đập mạnh. Có cô gái nào không muốn để cho chàng trai mình thích nhìn thấy những mặt tốt đẹp nhất của mình? Mà tất cả những điều tốt lẫn xấu của cô đều bị Mạnh Tưởng thấy hết. Có thể nói cô lớn lên dưới mắt anh. Từ khi Mặc Tã đến khi những chiếc răng cửa rụng, cô trong lòng Mạnh Tưởng làm gì còn chút đẹp đẽ nào nữa. Mà cô đối với anh quen thuộc cũng giống như với Tiểu Duệ. Anh thích ăn gì, muốn làm gì, cô đều biết, thậm chí giọng nói của anh, cô cũng có thể bắt chước được. Cô thường cảm thấy anh chính là đứa con thứ ba trong gia đình. Quen thuộc đến thế làm sao có thể yêu nhau. Hơn nữa, cô ghét thứ gọi là thanh mai trúc mã. Cảm thấy đó đều là bị người lớn áp đặt. Bọn họ có lẽ sẽ làm bằng hữu cả đời. Chu Đồng nghe cô thần hờ, ánh mắt trầm tĩnh, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô. Có lẽ chờ cậu lớn lên, sẽ không còn tin vào nhất kiến trung tình nữa. Cô nhất định bị ảnh hưởng bởi truyện tranh. Luôn hâm mộ nữ nhân vật chính trong chuyện gặp được Bạch Mã Hoàng Tử. Thường ở trước mặt anh ảo tưởng sau này cũng có thể gặp hoàng tử như vậy. Cô thường nói, Bạch Mã Hoàng Tử của cô nhất định phải cao, ánh mắt sáng ngời, như chim hạc trong bầy gà. Một, tỏa ánh hào quang, khi bắt gặp ánh mắt người ấy, cô nhất định cả người run rẩy, tim đập mạnh, cả người không thể động đậy. Trái tim cô sẽ không báo trước mà rung động, đây là tình yêu mà Trung Tình hướng tới. Chu Đồng luôn để mặc cô ảo tưởng, bởi vì sau mỗi lần ảo tưởng, cô luôn so sánh với Mạnh Tưởng, nói anh bá đạo thế nào, đáng ghét thế nào, Chu Đồng chỉ mỉm cười chúc cô sớm gặp được Bạch Mã Hoàng Tử. Chu Đồng vẫn lẳng lặng nhìn đôi thanh mai trúc mã không được tự nhiên này. Một kẻ đuổi một người trốn, có lẽ họ đều còn quá nhỏ, có rất nhiều chuyện không hiểu, anh thường nghĩ. Sau khi trưởng thành, Trung Tình và Mạnh Tưởng nhất định sẽ có kết quả. Đúng vậy, Chu Đồng vẫn chờ đợi kết quả này. Nhưng anh lại vĩnh viễn không thể đợi được. Trung Tình vĩnh viễn cũng không bao giờ quên mùa hè kinh hoàng ấy. Năm ấy, cô và Chu Đồng 18 tuổi. Rốt cuộc cũng đã thi được vào trường đại học. Nếu cô biết thất hẹn sẽ phải chịu trừng phạt, cô nhất định không bao giờ thất hẹn. Nhưng là, cô lại vĩnh viễn không có cơ hội làm lại lần nữa. Khi Mạnh Tưởng đưa cô về nhà, cô còn hưng phấn nói không ngừng. Cô rất vui, bởi vì thi đại học mà bỏ lỡ bộ phim Titanic. Cô rất ảo não, tức giận bố mẹ không cho cô xem. Kết quả này đó, Mạnh Tưởng đột nhiên nói cô có thể xem. Trường đại học của anh vào nghỉ hè vẫn mở cửa. Có chiếu Titanic, Trung Tình vừa nghe đã vô cùng kích động dục anh đưa cô đi. Mạnh Tưởng vui vẻ lấy vé đã mua sẵn. Anh biết cô muốn xem, đã sớm chuẩn bị, xem phim trở về. Trong bữa cơm chiều Trung Tình còn không ngừng kể lại bộ phim vừa xem. Tình yêu của Rose và Jack thật cảm động, nhất là khi trên mặt biển lạnh như băng. Rose gọi tên Jack, nước mắt cô rơi ướt đẫm. Thật lâu sau vẫn không thể ngừng. Cơm nước xong, điện thoại đột nhiên vang lên. Là điện thoại của mẹ Chu Đồng. Tiểu Tình, Chu Đồng không phải đi ra ngoài với con sao? Sao giờ vẫn chưa về nhà? Giọng gì Chu có chút lo lắng. Trung Tình vừa nghe, trong lòng kê to hỏng rồi. Cứ nhiên quên mất chuyện hẹn Chu Đồng đi leo núi. Cô vội trấn an dì Chu. Hôm nay bọn con không đi. Cậu ấy chắc sẽ sớm về thôi. Dì Chu nghe cô trấn an mới thoáng yên tâm. Các điện thoại, cô vội chạy đi hỏi mẹ. Chu Đồng hôm nay có gọi điện tới không ạ? Tiêu Tố Tâm nghĩ một lát. Hình như không có. Trung Tình nghĩ nghĩ. Chu Đồng một mình khẳng định sẽ không đi leo núi. Có lẽ anh không đợi được cô nên đi đâu đó chơi. Không sao, ngày mai đi kể cho anh nghe Titanic hay thế nào là được. Đêm đó, Trung Tình cùng tình yêu ngọt ngào của Rose và Jack đi vào giấc ngủ. Trời còn chưa sáng, điện thoại của Trung gia điên cuồng vang lên không ngừng. Trung Tình nghe thấy tiếng người nói chuyện. Chỉ một lát sau, mẹ bên ngoài gọi cô. Trung Tình dụi mắt ra khỏi phòng nhận điện. Tiểu Tình, Chu Đồng suốt đêm qua không về nhà. Ở đầu bên kia dì Chu dồn dập nói. Trái tim Trung Tình như ngừng đập. Dì, đừng gấp, có chuyện gì từ từ nói. Chu Đồng sao vẫn chưa về? Không biết, dì cũng tưởng nó ham chơi. Tôi sẽ về, bà và ông Chu nghĩ không sao. Nên đi ngủ, kết quả, sáng sớm hôm sau phát hiện giường Chu Đồng vẫn lạnh lẽo. Anh cả đêm không về, hai người bắt đầu lo lắng, vội gọi điện cho Tiểu Tình. Chu Đồng sớm hôm qua rời khỏi nhà nói là có hẹn với Trung Tình. Trung Tình vừa nghe cũng lo lắng, vội vã thay quần áo chạy đến Chu gia. Vừa vào cửa, chợt nghe tiếng nức nở của dì Chu. Trung Tình vội an ủi. Dì, bác, đừng lo, Chu Đồng sẽ không sao đâu. Lúc ấy, cô cũng chột dạ, không biết vì sao. Khi vừa bước chân vào Chu gia đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô không đoán được Chu Đồng đi đâu. Cô giải thích hôm qua không gặp Chu Đồng. Dì Chu vừa nghe nói họ hẹn nhau đi leo núi. Bắt đầu thấy sốt ruột. Nó có khi nào gặp chuyện không may rồi không? Có khi nào không? Bác Chu lớn tiếng cắt ngang. Đừng nghĩ lung tung, nhưng cái nhíu mày có thể nhận ra ông rất lo lắng. Có một số việc càng sợ hãi sẽ càng dễ xảy ra. Khi điện thoại vang lên, cả người Trung Tình chợt run lên, nhìn chiếc điện thoại rơi khỏi tay bác Chu, trái tim cô cũng chậm rãi rơi xuống vực sâu. Là điện thoại của cảnh sát, báo tin Chu Đồng xảy ra chuyện. Khi họ tới bệnh viện, nhìn chiếc giường phủ vải trắng, dì Chu ngất xỉu, bác Chu gạt nước mắt ôm vợ ngồi bên giường, khản giọng gọi tên Chu Đồng. Trung Tình cả người ngây dại, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, lỗ tai hoàn toàn không nghe được cái gì. Trong đầu chỉ vang lên một câu, khi phát hiện thấy thì cậu ấy đã chết. Trung Tình không biết mình làm cách nào rời khỏi bệnh viện. Trước mắt vẫn hiện lên hình ảnh màu trắng thê lương, Chu Đồng bị che phủ bởi một lớp vải trắng, khiến cô cảm thấy tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Cô không ngừng tự bảo với mình, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nhanh lên, tỉnh lại để kể cho Chu Đồng nghe về tình yêu của Rose và Jack. Cô sao lại tham ngủ vậy chứ? Tỉnh lại đi, trong lòng Trung Tình khàn khàn la hét, nhưng cổ họng lại không thể phát ra tiếng nào. Môi run rẩy không di động được, khuôn mặt đã ướt đẫm từ bao giờ, cho đến khi Mạnh Tưởng gọi cô mới nhận ra mình đã đến trước lầu dưới nhà. Mạnh Tưởng nhìn cô thần hồn lạc phách, sợ hãi, ôm cô hỏi làm sao vậy? Trung Tình giống đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng gặp được người thân. Nhào vào lòng Mạnh Tưởng khóc thất thanh. Mạnh Tưởng ôm cô đón một chiếc taxi đi đến công viên gần đó. Trung Tình nói tin dữ này cho Mạnh Tưởng, nói năng lộn xộn, cuối cùng biến thành hầu ngôn loạn ngữ. Mạnh Tưởng, nói cho em biết, đây là mơ, đúng không? Đây nhất định chỉ là mơ. Mạnh Tưởng ôm cô thật chặt. Đúng, đó là mơ, ngày mai tỉnh lại sẽ tốt thôi. Cho dù anh an ủi cũng không thể ngăn lại sự run rẩy của cô. Cô đã bắt đầu dần mất đi nhận thức. Chú thích, một, hạc trong bầy gà, một câu tục ngữ của Trung Quốc. Ý là nổi bật, đặc biệt, cách chương.